Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 215, lời bình, cái này một bộ phim bên trong, cố ra ngươi trực tiếp liền để răng sắt ra hiện tại trong màn ảnh. Tiếp viên hàng không chế phục mặc trên người nàng, lộ ra yêu nhã mà xinh đẹp, nàng xuất hiện thời điểm, nguyên bản phim hơi tối sắc thái, giống như một chút liền sáng lên, đào đào thế. Nàng thậm chí nghe được một bên quay phim trong miệng phát ra nhẹ giọng. Hoa nha, nàng nhịn không được cắn môi cười trộm. Trong phim ảnh răng sắt mỉm cười dùng tiếng Pháp giới thiệu lần này hành trình phương hướng. Lại đơn giản giới thiệu hai câu Paris. Răng sắt ngữ điệu động lòng người. Êm tai nói thời điểm dù là ở đây rất nhiều người đều không nhất định nghe hiểu nàng nói cái gì. Mà toàn bộ nhờ phụ đề mới có thể hiểu lời nàng nói. Nhưng cũng không trở ngại rất nhiều người chú ý tới sắc đẹp của nàng. Cố ra ngươi đem mỹ mạo của nàng trực quan triển hiện tại trước mặt mọi người. Khiến cho tham gia lần này khai mạc nghi thức người đều hứng chịu tới một cái sự đả kích không nhỏ. Làm rất nhiều bởi vì kịch bản nhẹ nhàng mà đề không nổi tinh thần nhân đều thần sắc chấn động. Mồi ngay ngắn, nhưng răng sắt ống kính không hề dài. Chừng mười mấy giây sau. Rất nhanh cũng chỉ thừa thanh âm của nàng còn tại giới thiệu. Vài giây đồng hồ về sau, ống kính hoán đổi đến Uông Thiến Thiến cùng Chu Dung Sâm trên thân. Thậm chí ngay cả thanh âm đều nghe không được, đào đào không khỏi trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chung quanh thật là nhiều người đều nhỏ giọng trao đổi ý kiến. Người mới này, gọi là, Giang Sắt A, theo kịch bản tiến triển. Uông Thiến Thiến cùng Chu Dung Sâm quen biết, hiểu nhau tiến tới quyết định vì thoát khỏi hai bên cha mẹ thúc cưới. Mà làm bộ mến nhau, bọn họ một cái say mê tại làm việc, vô tâm tại yêu đương, một cái yêu quý giấc mộng, cũng không muốn bị hôn nhân trói buộc. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì cha mẹ, xã hội hoàn cảnh lớn áp lực, hai người không thể không làm ra một chút thỏa hiệp, tương hỗ ước định làm bộ yêu đương. Lấy ứng phó riêng phần mình hai bên cha mẹ, lấy tỉnh trừ một chút phiền toái, nào biết tại hai bên chậm rãi quen thuộc quá trình bên trong. Lại tương hỗ thụ đối phương hấp dẫn mà yêu nhau, Chu Dung Sâm thích Uông Thiến Thiến hoạt bát cùng lãng mạn. Uông Thiến Thiến yêu hắn nghiêm cẩn cùng nghiêm túc, hai người nguyên bản ước định cẩn thận giả yêu đương, tự nhiên lúc này đã thành sự thật, từ nước Pháp trở về trên máy bay. Khiến cho ở đây xem phim một số người nhỏ vui mừng chính là Giang Sắt lại một lần nữa xuất hiện, nàng hơi cười nói ra chuyến này chuyến bay mục đích là đế đô. Cũng ngắn gọn giới thiệu hoa hạ đế đô, Uông Thiến Thiến cùng Chu Dung Sâm kéo lấy thủ hạ máy bay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mấy cái nguyệt hậu, Uông Thiến Thiến nâng cao bụng lớn, cùng khuê mật nói chuyện phiếm nói đùa. Khuê mật hỏi nàng, người không phải không kết hôn chủ nghĩa, còn quyết định chủ nghĩa muốn không có con, nói nữ nhân trọng yếu nhất tác dụng, không chỉ là kết hôn sinh con sao. Uông Thiến Thiến vuốt bụng, không nói gì, lại khẽ cười, phim đậu ở chỗ này vừa đúng. Theo cuối bộ phim khúc vang lên, chung quanh đèn quang phát sáng lên, ký giả truyền thông cùng các lớn nhà phê bình điện ảnh đều đi theo vỗ tay. Cố ra ngươi bộ phim này có hắn dĩ vãng cái bóng. Nhưng bởi vì gia nhập một chút đương kim mẫn cảm nhất nữ tính địa vị cùng nữ tính bản năng thức. Tỉnh nguyên tố, một chút liền đem phim cấp độ cất cao một đoạn. Ngày thứ hai phim chiếu lên về sau. Các lớn bình luận phim web portal dồn dập đánh ra mình điểm số. Phim cơ sở dữ liệu bên trên. Làm giả hóa thật bạn trên mạng đánh giá nhân số hơn 2 vạn. Điểm số đạt đến 70, đã xa vượt ra khỏi đạt tiêu chuẩn điểm số. Nổi danh nhà phê bình điện ảnh Hàn Nhuệ tại phim cơ sở dữ liệu bên trên đăng ký hào phát biểu ý. Kiến nói, cố ra ngươi lần này phim mới lần này ngoài ta ngoài ý liệu. Rất có lấy tinh chất, nhưng lại nâng cao một bước cảm giác. Phùng không nói, cố ra ngươi đang quay tình yêu phim văn nghệ bên trên. Đã là rất am hiểu. Cái này một bộ, làm giả hóa thật cùng hắn dĩ vãng kịch có chỗ tương tự. Nhưng lại có vi diệu chỗ khác biệt, làm ta cảm xúc sâu hơn. là kịch bên trong Chu Dung Sâm, bởi vì làm việc cùng hoàn cảnh, tạo thành hắn chết lặng, đối mặt mến nhau nhiều năm bạn gái trước, hắn lộ ra quá mức tỉnh táo đến mức có chút lãnh mạc. Bắt đầu ta đối với hắn có chút đáng ghét, thẳng đến hắn bỏ qua bạn gái trước cuối cùng một thông điện thoại. Bỏ qua giữ lại bạn gái trước cơ hội, cũng không có bỏ lỡ Uông Thiến Thiến. Ta đang vì hắn cảm thấy có chút may mắn, lại vì bạn gái trước cảm thấy có chút khổ sở thời điểm. Ta lại đột nhiên ý thức được, Chu Dung Sâm cỡ nào giống ta, say đắm ở làm việc, mỗi ngày không dừng hưu tăng ca, cho nên không để ý đến người nhà cùng bạn bè, phảng phất phật ra người bên trong muốn cùng ta ăn một bữa cơm. Đều là rất lớn yêu cầu xa vời, tại làm ta vội vàng làm việc, bề bộn nhiều việc tăng ca ứng phó lão bản yêu cầu thời điểm. Bạn gái của ta làm nũng nói ta đã hơn một tháng không có cùng với nàng cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, ta lại cảm thấy chỉ là mệt mỏi cùng không kiên nhẫn. Ta chán ghét Chu Dung Sâm ích kỷ, lạnh lùng, liền đang như ta chán ghét hiện trạng của mình. Cái này một bộ điện ảnh nhất hạ liền làm ta dư vị vô tận. Hẳn là sẽ còn lại một lần nhìn, không vì cái gì khác, chỉ vì cảm tạ trong điện ảnh Chu Dung Sâm giống một chiếc gương. Rõ ràng soi sáng ra ta cái bóng, ta muốn hướng bạn gái xin lỗi, may mắn còn không tính quá muộn. Cái này Phùng không nói nhắn lại một chút khơi dậy rất nhiều nam bạn trên mạng cộng minh cùng đồng ý. Hạ phương đại đa số là đồng ý hắn ý kiến, mà lúc này đi con đường nào cũng đang suy tư viết như thế nào cái này bình luận phim. Lần này, làm giả hóa thật lần đầu lễ nàng cũng không có đi nhìn. Nhưng phim chiếu lên cùng ngày nàng lại mua vé vào sân. Cố ra ngươi phim trừ thật đẹp bên ngoài, khiến cho Hà Tư cảm thấy có chút kinh hỉ, là bên trong phát hiện giang sát. Giang sắt tại cái này một bộ phim bên trong biểu hiện cũng không có thể hiện biểu diễn kỹ. Nhưng nàng hóa trang cũng không nghi ngờ là xinh đẹp, đồng thời nàng nói một cái 10 phần lưu loát tiếng Pháp. Không biết có phải hay không là phối âm nguyên nhân, nghe tới êm tai động lòng người. Hà từ trước kia tại đại học thời gian kỳ tu tập qua một đoạn thời gian tiếng Pháp. Nhưng đáng tiếc rất nhanh liền từ bỏ, ngược lại chuyên công thương vụ Anh ngữ. Nhưng đối với gì cho tới bây giờ nói, nàng không nhất định tinh thông tiếng Pháp, lại nghe được giang sắt lấy tiếng Pháp giới thiệu Paris thời điểm. Ngữ điệu, phát âm đều phi thường chuẩn xác, đoán chừng là đoàn làm phim xin nước Pháp nơi đó diễn viên lồng tiếng phối âm. Đối với lỗ tai tới nói thật sự là một trận hoàn mỹ hưởng thụ. Nàng nổi lên một phen, cũng đăng lục mình tại phim trong kho tài liệu ID. Trực tiếp bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, đi con đường nào, cố ra ngươi trưởng khổng ống kính năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tình yêu ngọt ngào cùng làm người cam chi như di xa vào. Từ cố ra ngươi ống kính hạ nam nữ chủ trong mắt. Trên mặt liền đã có thể đã nhìn ra, nhưng làm ta xúc động lại là cuối cùng Uông Thiến Thiến cái kia vẻ tươi cười. Từ một cái không cưới, không dục, lấy độc thân. Không có con vì bản thân tối cao mục tiêu, hô hào muốn giải phóng nữ tính thiên tính trói buộc nữ nhân. Cuối cùng lại cam nguyện biến thành tình yêu tù binh, nâng cao bụng cùng khuê mật dạo phố lúc, cùng ban đầu ra sân Uông Thiến Thiến tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nàng đạt được tình yêu, lại đã mất đi bản thân, cái này đáng giá đương kim nhiều thiếu nữ tính suy nghĩ sâu xa đâu. Bất quá không biết có bao nhiêu người chú ý tới trong phim tiếp viên hàng không nhân vật. Là từ lúc trước Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình, bên trong, nữ thần giang sắt. Chỗ diễn, lần này nữ thần lộ ra bộ mặt thật, lấy đầu đuôi đụng vào nhau hình thức. Vì đoạn này, làm giả hóa thật tình yêu trên bức tranh một cái hoàn mỹ câu nói. Xem như trong phim một đại chứng màu đi. Canh thứ ba vì ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm tương đương. Còn có, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.